Nhưng tại sao chú ấy không mặc đồ? Dạ Cô Tinh vừa nhìn thì xém chút muốn xỉu. Cái chú này chỉ mặc quần lót. Chậc chậc, xấu hổ quá. Còn nữa, tại sao chỗ này lại nhô lên vậy mẹ? Cô bé đưa tay chỉ cứ thế mà ấn vào. Đôi mắt to ngây thơ sáng ngời muốn tìm ánh sáng tri thức. Lúc này Dạ Cô Tinh cạn lời. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì vậy? Dạ Cô Tinh, hừ, con đi hỏi cha con. Cách chương.